Chương 230, hung thủ một người khác hoàn toàn. Phải hay không phải, có đôi khi cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Liêu Tướng Nguyên lúc này cần nhất chính là một viên thuốc an thần. Hắn dao động, là bắt nguồn từ hắn bị Bạch Ngọc Hiên mạnh mẽ rung động, nếu không một lần nữa kiên định xuống, kết quả kia liền chú định. Thiếu chủ giống như bộc phát ra Liêu Tướng Thị trưởng lão kích động một cái. Quả nhiên, tại đấu trường bên trong, Liêu Tướng Thị tựa như đột nhiên bị điên cuồng, bộc phát ra lực lượng kinh người, hơn nữa hai đầu lông mày đều lộ ra một cấu ngoan kình, thậm chí có một loại đằng đằng sát khí. Loại biến hóa này, mặt Bạch Ngọc Hiên ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Đang nhìn đến Liêu Tướng Nguyên cái kia nảy sinh ác độc biểu lộ lúc, Bạch Ngọc Hiên trong mắt nhấp nhô mịt mờ ám mang. Đại nhân, đa tạ. Người khác không biết ở trong đó biến hóa, Liêu Tướng Thắc nhưng có thể phát giác một hai. Dù sao, nhi tử của mình, chính mình rõ ràng nhất. Hắn lộ ra nụ cười vui mừng, quay người đối Khương Ly cảm kích nói. Có mấy lời, không cần phải nói quá rõ, lẫn nhau hiểu liền tốt. Khương Ly câu môi mà cười, ngón tay hư nắm, chống đỡ đầu, lười biếng nói, không cần cảm ơn ta, Liêu Tướng Nguyên dù sao cũng là đệ tử của ta. Huống chi, thiên phú của hắn cực cao, toàn lực ứng phó cũng chưa chắc thua. Chỉ bất quá, tranh tài bên trong, giống như ngõ hẹp gặp nhau, nếu mất viên kia tất thắng chi tâm, dù cho đối thủ không bằng chính mình, QNZ thua định. Nếu có tất thắng dũng khí, liền thay đổi là không bằng đối thủ, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Khương Ly nói ra lời nói này thời điểm, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, rực rỡ lấp lánh. Nàng cùng nhau đi tới, không phải đều là như thế này làm sao kiếp trước cũng liền thôi. Một thế này, nàng không có gặp được một cái cửa ải khó khăn, đối thủ cơ hồ đều là mạnh hơn nàng người, mà nàng cũng chính là dựa vào một viên tất thắng tâm, một cố đập nồi dìm thuyền dũng khí, từng bước một chiến thắng những cái kia cường đại đối thủ, đi đến hôm nay. Tuyệt cảnh, cũng không đáng sợ. Sợ chỉ là tại trong tuyệt cảnh mất đi viên kia chiến đấu chi tâm. Liêu Tướng Thác nghe được liên tục gật đầu, đạo lý bình thường, thế nhưng chẳng biết tại sao, theo Khương Ly trong miệng nói ra, liền có một loại lời lẽ chí lý cảm giác. Hắn cũng không biết, chính là bởi vì Khương Ly một đường đều là dạng này đi tới, cho nên mới sẽ đặc biệt có tin phục lực. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ hai âm thanh, đồng thời tại trên sàn thi đấu vang lên, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tại trên sàn thi đấu, Liêu Tướng Nguyên cùng Bạch Ngọc Hiên trên thân, đồng thời buộc phát ra cuồng bạo chói mắt lực lượng, đem bọn hắn bao phủ trong đó, mà trong tay bọn họ môi giới, đã lơ lửng giữa không trung, từng đạo niệm lực mang khác biệt bí thuật chui vào môi giới bên trong. Để Khương Ly cảm thấy hứng thú là hai người nhìn lẫn nhau ánh mắt, tại dạng này trong quyết đấu, Liêu Tướng Nguyên trong mắt chơi liều rõ ràng, cái này rất bình thường. Thế nhưng, Bạch Ngọc Hiên một mực chính là cho người một loại tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ không tranh, ôn nhuận như ngọc cảm giác, giờ phút này trong mắt loại kia phong mang, lộ ra cùng bình thường hắn tương phản cực lớn. Rất hiển nhiên, hắn QNZ không muốn thua Khương Ly hai mắt hơi nheo lại, trong nội tâm suy tư, Bạch Ngọc Hiên cái nào mới thật sự là người vô luận hắn là ai, tại hắn sử dụng ra hoang thần phủ bí thuật về sau, Khương Ly đều nhất định muốn hỏi một chút. Đông tiếng chiêng lại lên, tuyên cáo thời gian đã đến. Những người khác biểu hiện, đã bị quá mức chói mắt Liêu Tướng Nguyên cùng Bạch Ngọc Hiên che giấu, tại tiếng chiêng vang lên về sau, cái kia hai cỗ hào quang sáng chói mới dần dần thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Trôi nổi tại trống không ngọc khí rơi xuống từ trên không, Liêu Tướng Nguyên đưa tay một cái tiếp được, đem nó nắm chặt trong tay. Bạch Ngọc Hiên đồng dạng tiếp được chính mình bí thuật môi giới, hắn dùng không phải ngọc, mà là một loại chân quý cổ mục. Cái kia cổ mục bất quá lớn chừng bàn tay, giờ phút này phía trên vầng sáng không ngừng, phù văn thần bí không ngừng tại tấm bảng gỗ thượng lưu động lên. Hai người đối lập mà đứng, lẫn nhau nhìn chăm chú, trong mắt chiến ý cũng không tiêu trừ. Đại nhân, không bằng từ ngươi tự mình đi nghiệm hai người bọn họ, Liêu Tướng Thác đột nhiên hướng Khương Ly đề nghị. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích một cái, gật đầu đáp ứng. Dạng này đúng lúc để nàng có thể xác nhận một chút. Bạch Ngọc Hiên dùng bí thuật đến cùng phải hay không bắt nguồn từ Hoang Thần Phủ. Đấu trường bên trong, Liêu Tướng Thị chủ trì tộc bị trưởng lão, đi đến Liêu Tướng Nguyên cùng Bạch Ngọc Hiên trước mặt, nhìn bọn họ một cái, vươn tay, hai vị chấm đã. Liêu Tướng Thác âm thanh, từ đằng xa truyền đến. Liêu Tướng Nguyên cùng Bạch Ngọc Hiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cái sau đang nhìn đến Liêu Tướng Thác bên người Khương Ly lúc, trong mắt sắc bén cùng ảm đạm, nháy mắt biến mất sạch sẽ. lại khôi phục loại kia không tranh quyền thế trạng thái. Tộc trưởng, trưởng lão cung kính hướng Liêu Tướng Thác hành lễ. Bởi vì lúc trước, Liêu Tướng Thác liền đối bọn hắn đã cảnh cáo, không cho phép đối ngoại lộ ra Khương Ly thân phận, vì lẽ đó hắn cũng không đối Khương Ly hành lễ. Hai người các ngươi, liền có Khương Đại Sư tự mình giám định đi. Liêu Tướng Thác mở miệng nói. Liêu Tướng Nguyên mười phần thống khoái đem trong tay mình ngọc khí, đưa cho Khương Ly. Bạch Ngọc Hiên mặc dù chậm chút, nhưng cũng không có nửa điểm do dự, QNZ cầm trong tay tấm bảng gỗ đưa tới, đồng thời còn không quên đối với Khương Ly hiền lành mỉm cười. Khương Ly nhìn hắn một cái, đưa tay phân biệt tiếp nhận ngọc khí cùng tấm bảng gỗ, nắm ở trong tay, nàng cũng có thể cảm thụ được bí thuật lực lượng mười phần nồng đậm. Đột nhiên, Khương Ly nhíu mày, nhìn về phía Bạch Ngọc Hiên, người đến từ Hoang Thần Phủ, khỏe miệng nàng nghiền ngẫm nụ cười, ý vị sâu xa, cũng làm cho người không dám tùy tiện nói láo. Bởi vì nàng cặp mắt kia, phảng phất có được có thế nhìn thấu tất cả thật giả ma lực. Nhiều năm trước, từng tại Tây Hoang Hoang Thần Phủ bên trong bái sư học nghệ. Bạch Ngọc Hiên không tránh không né, một phái thản nhiên đối mặt Khương Ly hỏi thăm. Khương Ly mỉm cười, thu tầm mắt lại, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Bạch Ngọc Hiên hơi nhíu mày, tựa hồ Khương Ly phản ứng, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khương Ly hai tay phân biệt nắm ngọc khí cùng tấm bảng gỗ, tựa hồ tại cảm giác bên trong bí thuật. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm trung sân thị, cũng tới một vị khách không mời mà đến, tại hoàn toàn không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, trực tiếp xuất hiện tại Trung Sơn Tùng trong phòng. Ngươi là người phương nào liếc thấy phòng của mình bên trong, thêm ra một cái thần bí người áo đen, Trung Sơn thị trên người trúc âm chi khí lập tức buộc phát ra. Nhưng có một cỗ vô hình lực lượng, đem hắn trúc âm lực lượng ngăn cản quay lại, đem nó toàn bộ bức về Trung Sơn Tùng thể nội. Trung Sơn Tùng thần sắc hoảng hốt, chấn động vô cùng nhìn về phía hắn. Người này mạnh hơn hắn quá nhiều, liền xem như muốn lấy tính mệnh của hắn, bất quá cũng chính là trong chớp mắt. Trung Sơn tộc trưởng không cần khẩn trương, hôm nay ta tới, bất quá là muốn nói cho một chút người không biết sự tình. Đấu đồng màu đen bên trong, một đạo ưu nhã âm thanh truyền đến. Chuyện gì? Trung Sơn Tùng biểu lộ lạnh lùng, vẫn không quên mỉa mai một câu, có chuyện gì, đáng ra thánh giả tự mình giáng lâm ha ha. Tiếng cười khẽ truyền ra, hắn hỏi, chẳng lẽ, Trung Sơn tộc trưởng liền không muốn biết Trung Sơn ba tử vong chân tướng? Ngươi nói cái gì Trung Sơn ba không phải chết tại Liêu Tướng thị nhân thủ bên trong sao? Trung Sơn Tùng trong mắt lập tức bắn ra lăng lệ quan mang. Trung Sơn ba cái chết, Trung Sơn bi tức giận.